xuyên Việt trùng điền chi mãn đường xuân xuyên qua làm ruộng. Chương 55, phòng mới, góc truyện audio.com. Sau khi Lý Phong nhắc nhở, rất nhiều gia đình trở lại mua hạt giống, Lý Chính chỉ bán một nhà hai mẫu hạt giống là nhiều nhất, nhiều hơn nữa không có, dù sao số lượng cũng có hạn, cố gắng để càng nhiều người được tham gia vào, hơn nữa Đường Xuân Minh hứa hẹn sang năm sẽ chuẩn bị nhiều hơn một chút, điều này khiến cho những nhà mua hạt giống ban đầu cười đến không ngậm được mồm, mà những nhà nhận được tin tức đến chậm một bước thì lại hối hận đến dậm chân, tại sao ban đầu bọn họ lại nhát gan sợ mất bạc a. Mới đầu lúc Đường Xuân Minh thả ra tin tức nói muốn bán hạt giống còn có nhà muốn đến nói chuyện, 50 văn một cân mà không thấy đối lý sao, cái này thì khác gì là trực tiếp đoạt tiền của người khác, ai biết được có phải là gạt tiền hay không, mạch quý nhất bán ở trong thành cũng không đắt như vậy. Những người tính cách nhát gan không dám mạo hiểm kỳ thực trên người hầu hết đều có tật xấu, nói dễ nghe một chút là cẩn thận, bọn họ cũng không thấy tình cảnh đằng dục đến đây mua lương thực, nếu như biết chỉ sợ sẽ không còn bất kỳ chần chờ nào. Chờ đến lần thứ hai nói, những người chờ đợi tin tức của người khác mà ôm thái độ quan sát hối hận đến mức muốn vọt vào nhà những nhà kia đánh một trận. Những người nhàn nhã nói lời dèm pha này vẫn còn mang theo cái ghế ngồi bên ngoài nói chuyện phiếm cùng người khác thì có người vọt vào vung quyền muốn đánh người, chờ đến khi nghe được chuyện sau khi trồng ra lương thực bán 45 đồng một cân, vừa nghe những người vốn đang nhàn nhã lại gào lên. Người cứ gào đi, gào đến khản cổ cũng không có hy vọng, mạch đã sớm bán xong, dù sao ngươi cũng không muốn đi mua mạch về trồng, không phải là nói Minh Ca Nhi muốn lừa gạt tiền người khác tâm địa đen tối sao? Còn có a, Minh Ca Nhi nói rồi, quá hạn không còn, sang năm lại đến đi, vào lúc này đến nhà hắn khóc lóc om sòm muốn hạt giống, sang năm liền phải vào danh sách đen của nhà hắn. Biết vì sao gọi là danh sách đen không? Chính là sau này không bán hạt giống cho ngươi nữa, ngươi cứ việc nháo đi. Người đến nhà kia chào phúng một trận, xả giận xong mới về nhà, thấy người khác không thoải mái hắn cũng cảm thấy lòng tốt hơn được một chút. Phía sau nửa ngày không phát ra được thanh âm nào, phát hiện thủ đoạn thường ngày căn bản không thể thực hiện được, bọn họ thực sự là sợ Minh Ca Nhi làm ra cái gì mà danh sách đen. Thấy xung quanh không có mấy người sắc mặt tốt, người kia liền bỏ về nhà, đương nhiên vẫn bỏ lại một câu. Cũng không phải là ta ép buộc không cho các ngươi đi mua, trách ta cái gì. Chờ đến khi có người nói cho Đường Xuân Minh nghe, Đường Xuân Minh chỉ cười cợt, hắn thực sự không có kiên nhẫn ứng phó với mấy người ngang ngược không biết lý lẽ, vì vậy rất trực tiếp nói, ai muốn nháo cũng được, sau này liền không cần mua hạt giống từ nhà hắn, muốn bức bách hắn. Hừ, hắn mới không chịu khuất phục, hắn cũng lười cùng những người kia tranh cãi. Trương Tú cùng Vương Mạc cũng mua 5 mẫu về, dù sao cũng không thể đem toàn bộ đất trong nhà để trồng lúa mạch, còn muốn trồng chút rau dưa để ăn trong mùa đông, hơn nữa trồng nhiều cũng khiến cho người trong thôn đỏ mắt, đến lúc đó lại làm khó Minh Ca Nhi, bên phía Lục Thúc, Đạt Thúc, Thiết Thúc, Đường Xuân Minh cũng để cho bọn họ mang về trồng, không tính vào số lượng đưa cho Lý Chính. Góc truyện audio.com. Còn bên phía mẹ kế của hắn, Đường Xuân Minh cũng trực tiếp để cho Lý Phong mang sang 200 lúa mạch dùng để trồng hoặc xay thành bột ăn cũng được, cũng đem tình huống của thôn mình nói lại một lượt để mẹ kế hắn tự mình làm chủ, nếu như trồng lúa thì sang năm cũng có thể mang lương thực đến đây, sẽ không tính phần giá trung gian. Em, hai người Đường Xuân Minh cùng Lý Phong đều gieo lúa mì vụ đồng, muốn ăn rau chính sân mình cũng có thể trồng được giống như người trong thôn, hắn cũng trồng không ít củ cải cùng cải trắng, hai thứ này, một cái dùng để làm cải muối, một cái dùng để làm dưa chua, đều là những món ăn trong ngày đông. Nhưng mà sau khi lúa mạch được trồng xuống, một chuyện khác lại bắt đầu được thực thi tại nhà hắn, đó chính là xây nhà, ngay cả Hà Lão cũng đều thúc giục bọn họ, thực sự là người nào đó ban đêm trèo tường khiến cho ngay cả Hà Lão nhìn cũng không được, dùng cách nói của hắn chính là nhanh chóng xây lại nhà rồi kết hôn thôi, đừng có mà cả ngày đều dằn vặt lão nhân gia ngươi. Đường Xuân Minh cũng cảm thấy không tiện, liền nhanh chóng để Lý Phong tìm người bắt đầu xây nhà trong hậu viện. Còn muốn xây nhà kiểu gì, thực là muốn tầng trên tầng dưới a, nhưng mà tưởng tượng thì tưởng tượng vẫn phải thực tế một chút, sau khi thương lượng cùng Lý Phong liền trực tiếp xây thành 3 gian nhà lớn, hai bên lại xây thêm 2 cái phòng nhỏ, thôn với 3 gian ở tiền viện, như vậy bên tiền viện này chỉ cần mở cửa chính ra là có thể trực tiếp tiến vào bên này. Tiếp theo chính là mùa đông, trong phòng có nên dùng địa long không? Dùng địa long bọn nhỏ cũng thoải mái hơn một chút, ta cũng không cần cả ngày nằm ở trên giường. Bên gian nhà của Hà Lão cũng cần phải cùng cải biến. Nghĩ đến thời điểm vừa mới đến suốt ngày nằm không thể rời khỏi giường, Đường Xuân Minh cũng không biết nên làm vẻ mặt gì, khi đó hắn thực sự là khổ cực a, mang thai 10 tháng, sau đó liền sinh ra tiểu mao đầu A Sâm này. Hà Lão cười híp mắt nghe hai người thảo luận, cũng không phát biểu ý kiến gì, nhưng mà trong lòng cũng không phải là không nghiêng về phía địa long, trời lạnh lão nhân gia hắn cũng muốn thoải mái hơn một chút, thấy hai người thảo luận cũng gần đủ rồi. Ta đi lấy đậu để xay sữa đậu nành cùng đậu hũ cho mọi người thêm chút món ăn. A Lâm, đi nào, ra ra đi xay sữa đậu nành cho con. Tốt, xay sữa đậu nành. A Lâm cười vỗ tay, hắn biết Hà Gia Gia để Phong Thúc Thúc mua về một cái cối đá nhỏ M, Hà Gia Gia nói dùng để xay sữa đậu nành cho hắn uống, A Lâm sớm chờ. Hà Lão cầm lấy A Lâm tay cười híp mắt đi ra ngoài. Lúc Hà Lão để Lý Phong mang cối xay nhỏ về, Lý Phong đã nói tay nghề làm đậu phụ của Hà Lão vô cùng tốt, trước đây ở phương Bắc tại thời điểm mùa đông không có gì có thể ăn, điều kiện trong quân lại gian khổ ít khi có lúc được cải thiện, đậu hũ Hà Lão làm lại là món ăn được hoan nghênh nhất. Mà Hà Lão cũng là nhìn thấy đám đậu được phơi trong sân mới chợt nhớ tới, khi đó tuy rằng điều kiện ở phương Bắc gian khổ, nhưng mà vẫn khiến cho hắn vô cùng hoài niệm, trong lòng cũng cảm thấy ngứa ngáy muốn thể hiện tay nghề. Gocchuyenaudio.com Trong thôn có cối xay chung, nhưng mà Hà Lão vẫn thích tự dùng của mình sẽ thuận tay hơn, vừa nói chuyện cùng Tiểu A Lâm vừa cố gắng xoay cối, nước trắng đục từ từ chảy xuống khỏi cối, bất chi bất giác liền tích được một thùng, lúc này mới kết thúc công việc ôm lấy thùng nước đi về phía nhà bếp. Lý Phong nhìn thấy hắn làm cũng đã sớm đốt lửa ở nhà bếp lên. Hà Lão cũng không để người khác giúp đỡ, tự mình lóc sữa đậu nành hai lần mới bỏ vào trong nồi, còn bã đậu cũng không vứt đi, trước hết đặt ở một bên, chờ đến khi vẽ xong bố cục của phòng mới đi ra liền nhìn thấy, cũng rửa sạch tay lại đây làm việc, cắt nửa khối thịt cả mỡ nạc ra làm thịt viên bã đậu. Chờ đến khi Lý Phong bận xong chuyện trong phòng sang bên này xem, liền nhìn thấy Minh Ca Nhi đang vung tay hăng hái băm thịt, mà Hà Lão thì lại cười ha ha đứng bên cạnh vừa đảo sữa trong nồi để phòng sữa dính vào trong nồi hoặc là bị tràn ra ngoài, mà A Lâm lại dưới sự chỉ huy của Minh Ca Nhi đang bóc hành, không cẩn thận liền bị bắn vào mắt, lập tức nước mắt lưng tròng, lại còn bị A Mẫu không tim không phổi cười nhạo một hồi. A, đáng yêu quá đi. Sau khi nấu xong sữa đậu nành, mấy người liền thưởng thức sữa đậu nành nóng hầm hập, hương vị đậu nành đậm đà khiến cho cả người lớn lẫn trẻ con đều yêu thích, mà Lý Phong lại tiếp nhận công việc chặt thịt của Đường Xuân Minh. Lúc làm đậu hũ điểm mấu chốt chính là bước này đi, thường ngày Đường Xuân Minh chỉ nhìn thấy người khác làm cũng không tự mình động thủ, đời trước đến thời điểm này mọi người đều thích làm một ít tàu phớ để ở nhà vừa ăn vừa mới khách. Đậu dần dần được thành hình, mới vừa thưởng thức qua sữa đậu nành thơm ngon, hiện tại lại có thể ăn được đậu hũ trơn trơn mềm mềm, Hà Lão thấy tay nghề của mình vẫn như trước liền cảm thấy cao hứng, chính mình cũng nếm thử một miếng, so với trước đây làm ở phương Bắc còn ngon hơn, nghĩ cũng biết là so nước cùng hạt đậu ở đây, hắn thường dùng nước trong nhà pha trà uống, làm người thường xuyên uống trà, sao hắn lại không biết được nước giếng trong nhà này không bình thường. Ở độ tuổi của A Lâm thường thích ăn ngọt, Đường Xuân Minh cho thêm chút nước hoa quả vào trong bát của nó, A Lâm ăn đến mức ôm bát không chịu thả, A Sâm tỉnh lại sau giấc ngủ ngửi thấy mùi thơm khắp phòng liền tức giận. A, không ngừng vung vung cánh tay nhỏ quá bắt nạt trẻ con rồi A, phần còn lại đều được ép thành đậu hũ, còn muốn ăn tàu phớ trơn trơn mềm mềm, Hà Lão biểu thị có người cổ vũ thì hắn sẽ rất tình nguyện tiếp tục làm. Em, sau khi vẽ xong bản vẽ, Lý Phong nhiệt tình 10 phần, lập tức tìm người khởi công phía sau viện, đây chính là nhà của Minh Ca Nhi cùng hắn sau này. Sau khi nhóm rau dưa cuối cùng được đưa đi, toàn bộ hậu viện được san bằng, vì để cho không gian rộng rãi hơn một chút còn đầy ngã tường viện phía sau dựng lại một cái mới, nhưng mà vì cân nhắc đến vấn đề an toàn, sau khi xác định được nơi xây phòng, vẫn là trước tiên dựng lại tường viện, đồng thời còn vững chắc hơn lúc trước. Những nhà nhàn rỗi trong thôn đều đến giúp đỡ, vừa nhìn là biết được là chỗ ở của Minh Ca Nhi cùng Lý Phong sau khi kết hôn, vừa đến giúp đỡ vừa trêu ghẹo. Gocchuyenaudio.com Ở chung với Lý Phong trong thời gian dài, hiện tại cũng đã nhìn ra được tính cách của Lý Phong, làm gì có vẻ hung thần ác sát như lời đồn đại, nếu không nhìn kỹ vào mặt của Lý Phong, sẽ không nhìn ra được vết tích trên mặt kia, hơn nữa đã có lông mày mới mọc lên, nhìn thế nào cũng chỉ là một hán tử khỏe mạnh hơi lạnh lẽo cứng rắn một chút mà thôi. Bây giờ cũng có người nhìn ra chỉ cần không đụng đến giới hạn của Lý Phong, hắn vẫn là một người vô cùng dễ nói chuyện, liền có người tiến lên cười nói. Lúc Phong tiểu tử mới trở lại cũng mới bị thương đúng không? Nhưng mà vết sẹo hiện tại đã dần dần mờ, chứng tỏ dưỡng rất tốt à, lúc trước chính là những hán tử có lá gan bình thường khi nhìn thấy vết sẹo kia cũng có chút sợ sệt, đặc biệt là khi Lý Phong nhíu mày, cả người giống như là sát thần, cũng không biết cả nhà Lý Hạ Căn có gan lớn đến mức nào mới dám đối nghịch với cháu trai như vậy. Lý Phong đang cùng người khác nện đất cho chắc cũng nhớ tới cái gì liền giơ tay xoẹt qua vết thương một chú, ban đầu khi trở về Hà Lão đã giúp hắn nhìn một chút trước kia lúc mới bị thương, nửa mặt đều coi như là bị phá hủy, ngay cả gò má cũng bị lưu lại vết tích, Hà Lão phải dùng bí dược trong cung mới có thể xóa đi được những vết tích đó chỉ để lại dấu vết trên mi. Sau khi trở lại, Minh Ca Nhi chưa từng để ý đến vết thương trên mặt hắn, Lý Phong cũng không để ý đến, bây giờ nghe người khác nói chuyện mới nhớ đến, quả thực giống như người khác nói, trong lòng hắn cũng rõ ràng, điều này là bởi vì ăn đồ ăn lại uống nước trong không gian của thần tiên, không chỉ có những vết thương cũ trong cơ thể đang hồi phục lại, liền ngay cả vết thương trên mặt cũng dần dần nhạt đi. Trong lòng biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà trên mặt vẫn tươi cười trả lời. Có lẽ là vậy, chính ta cũng không lưu ý quá. Theo ta thấy cái này vẫn là do tâm tình tốt, thân thể đương nhiên sẽ tốt rồi, vết thương trên mặt tự nhiên cũng sẽ khỏi nhanh. Nếu là ta mặc kệ là tìm Ca Nhi hay là hán tử, nhân phẩm mới thực sự là điều quan trọng, chỉ chú ý đến tướng mạo sau này chịu thiệt thì biết chết ai. Sao rồi, sao tự dưng lại nói những lời này? Có người ngạc nhiên nói. Các ngươi còn không biết đúng không, tên Trương Hoa Lan kia mới bị bỏ không bao lâu, hán tử kia đã thu xếp cưới một Ca Nhi khác về nhà, nghe nói tân phu lang này lớn lên không hề kém so với Trương Hoa Lan, thật không biết nghĩ thế nào những hán tử đang vội vàng kiếm cơm cũng không khỏi buôn chuyện với nhau, việc hôn nhân của Lý Phong cùng Đường Xuân Minh còn chưa tổ chức, một gia đình khác trong thôn lại có việc vui, đương nhiên sẽ có người lôi ra buôn chuyện. Ca Nhi bị bỏ liền hạ giá, nhưng mà hán tử lại không như vậy, mới nửa năm liền lập tức cưới một người khác về, nhưng mà hán tử kia cũng thật là trước đó ăn thiệt thòi còn không đủ, hiện tại lại cưới một người khác lại còn có sắc nữa, chỉ riêng tiền sính lễ đã mất 15 lượng bạc nhớ tới năm đó cưới Trương Hoa Lan cũng tốn không ít bạc đúng không, nhà hắn có bao nhiêu bạc để tiêu như vậy 15 lượng bạc. Đây là cưới tiểu Ca Nhi chưa kết hôn ở nhà nào sao? Tin tức của Ca Nhi còn nhanh hơn so với hán tử, chuyện bỏ ra bao nhiêu sính lễ cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, có người cảm thấy khó có thể tin được mà dương giọng lên hỏi. Gocchuyenaudio.com, có người nói là do hắn tự chọn chúng ở bên ngoài, những lão nhân trong nhà đều không đồng ý, Trương Hoa Lan trước đó cũng chưa từng chăm sóc gia đình hầu hạ lão nhân được ngày nào, lần này lão nhân nghĩ muốn giúp con trai tìm một Ca Nhi hiền lành nhân hậu về, kết quả hay rồi, lại giống như lần trước cưới Trương Hoa Lan, còn không phải là chính hắn chọn chúng sao, thời điểm Trương Hoa Lan vừa mới đến còn hãnh diện đến mức nào ta cũng nghe nói, người lần này, chỉ sợ không phải người tốt, là quả Ca Nhi mang theo con nhỏ, Ca Nhi kia vốn cũng không có danh tiếng tốt ở trong thôn, cùng mấy hán tử trong thôn không minh bạch, ta còn thật sự sợ trong thôn chúng ta mất một người gây chuyện lại đến một người còn kém hơn, thật vất vả mới có được ngày tháng tốt lành nếu như lại tới một người. Ca Nhi này tự nói tự rồi thở dài, nhưng mà khi thấy những người khác không nói lời nào mới phát hiện những lời mình nói có chút không đúng trường hợp, Minh Ca Nhi cũng là quả Ca Nhi cùng không phải không có người thầm nói danh tiếng của Minh Ca Nhi không tốt quyến rũ dã hán từ cái gì, hơn nữa cũng càng trùng hợp hơn, Minh Ca Nhi cũng mang theo con nhỏ, người này vừa nghĩ như vậy liền ảo não đến mức muốn đánh miệng mình một cái. Xem miệng của ta này, không phải là ta nói Minh Ca Nhi là hạng người nào sao ta lại không biết chứ, chính là Ca Nhi có đốt lồng đèn đi tìm cũng không dìm được Trương Tú cùng Trầm Phu Lang và Vương Mạc đều ở đây, biết những người này là kiêng kỵ quan hệ của bọn họ cùng Minh Ca Nhi, ba người liếc mắt nhìn nhau âm thầm lắc đầu, chuyện như vậy tốt nhất bọn họ không nên xem mồm, hán tử kia muốn kết hôn với Ca Nhi như thế nào cũng không phải là chuyện bọn họ có thể quản được, không thấy ngay cả lão nhân trong nhà cũng không quản được sao. Nhưng mà bọn họ cũng lo lắng, hiện nay bầu không khí ở trong thôn càng ngày càng tốt, nếu như thật sự tới một người như vậy thì cũng đủ khiến cho người ta đau đầu, không thấy lúc trước chỉ có mình Trương Hoa Lan cũng có thể làm ra chuyện phiền phức như vậy sao? Đường Xuân Minh đang bận rộn trông con, đưa bạc cho Trầm Phu Lang để bọn họ giúp mua đồ chuẩn bị mỗi ngày nấu cơm trưa cho những người đến giúp đỡ, hắn cũng không tới, nhưng có Vương Anh đến giúp, thấy con riêng đang trông con liền trực tiếp đến phòng bếp giúp đỡ, vừa thái rau vừa nghe những người kia nói chuyện. Vương Anh đúng là không để trong lòng, dưới cái nhìn của hắn, lấy tính tình của con riêng hiện tại cũng sẽ không để ý đến chuyện này, động tác thái rau cũng không dừng lại, ngẩng đầu nhìn thần tình lúng túng của người khác liền cười nói. Những tháng ngày có tốt hay không còn phải xem hán tử đương gia, nếu như hán tử quản được Ca Nhi muốn làm chuyện gì bên ngoài cũng không có cách nào, ta thấy hán tử như Lý Phong cũng không tồi, nắm giữ vừa phải là được rồi. Mọi người nghe được những lời này liền nở nụ cười, không khí lúng túng trước đó cũng biến mất. Đúng vậy, hiện tại người nào không biết Phong tiểu tử là hán tử tốt, làm việc nhà kiếm tiền, lại còn yêu thương Ca Nhi. Đặc biệt đối với hai đứa nhỏ của Minh Ca Nhi, thật sự là tốt mà Phong tiểu tử tìm được Ca Nhi cũng khiến cho người khác ao ước, nguyên bán mạch liền bán được mười mấy lượng bạc, Ca Nhi nhà ai lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Gocchuyenaudio.com Bên này Đường Xuân Minh cuối cùng cũng dỗ được cho con trai ngủ, thực sự là mệt đến ngất ngây, âm thanh bên kia quá ồn, hắn không thể không mang con chuyển đến trong nhà Vương Mạc, ma ma Vương Mạc cũng vừa vặn trông cháu, vừa hay có thể giúp hắn nhìn một chút, nhưng mà phần lớn mọi chuyện vẫn phải để hắn tự làm, thật là không tiện khi ném cho người ngoài làm, con của mình thế nào sao hắn lại không biết, chính là dính hắn, nếu như có Lý Phong cùng Hà Lão thì tốt, nhưng mà nếu như đổi người, dù là bọn Trương Tú, ngay cả uống sữa hay lúc ngủ, đều khóc nháo muốn a mẫu hắn, không chịu để người khác dỗ. Ma ma Vương Mạc cũng chính là a mẫu của Trương Trường Minh cười nói với Đường Xuân Minh. Đại tiểu tử nhà ngươi thật sự là ngoan hơn nhà ta nhiều, đứa nhỏ nhà ta mới thực sự là ầm ĩ a, chỉ cần chơi cùng a mẫu liền hài lòng, dỗ uống sữa dê xong liền đi ngủ. Đường Xuân Minh chảy mồ hôi, nếu như lại dằn vặt thêm không biết hắn có thể hất tay không làm hay không, bản thân mình mệt đến chết, có tiểu tử này làm cái gì cũng không thuận lợi, trong nhà có gì cũng không lo nổi cười nói. A ma giúp ta nhìn một chút đi, ta về nhà xem chút, nếu như nó tỉnh lại thì gọi ta. Chấm, biết rồi, ngươi đi làm đi, đại tiểu tử này tỉnh ta sẽ gọi ngươi ngay. Ma ma cười ha ha, tiểu tử như vây thực sự khiến người khác yêu thương, lúc có A mẫu một chút cũng không khóc nháo, nhìn thấy ai cũng cười vui hớn hở. Đường Xuân Minh vung móng vuốt nhanh chóng chạy lấy người, trong nhà đang bề bộn khí thế ngất trời, A Lâm đã giao cho Hà Lão, Đường Xuân Minh muốn cố cũng không lo nổi. Nhưng mà Đường Xuân Minh cũng giống như trước lập quy củ, dù trong nhà bận rộn như vậy, nhưng A Lâm cùng Đại Mao Nhị Mao cũng không thể quên chăm sóc Đạp Vân, nhìn thấy ngựa nhỏ càng ngày càng lớn, trong lòng ba đứa nhỏ càng ngày càng có cảm giác thành công, làm càng ngày càng hăng say. Bởi vì nhiều người đến làm việc, cái gọi là nhiều người sức mạnh lớn, được hơn nửa tháng, phòng mới trong hậu viện liền hoàn thành, sàn nhà, mái mới, sau khi toàn bộ đều dần dần hình thành, Đường Xuân Minh cũng bắt đầu phiền phức, trong trí nhớ lúc Minh Ca Nhi vừa mới xây dựng phòng ốc ở riêng cũng không náo nhiệt đến mức này, giờ thì hay rồi, từng tốp người đến đây, lại còn không phải là đến tay không, lễ vật đưa tới ngay cả phòng của Hà Lão cũng đều bị nhồi đầy. A mẫu, gian nhà mới, chúng ta lúc nào mới chuyển nhà a? A Lâm hưng phấn quay một vòng trong phòng mới chạy về bên giường A mẫu. Đường Xuân Minh uể oải vỗ vỗ đầu con trai. Chờ chút nữa A Lâm thích gian phòng nào nhất? Ta giữ lại cho con. Được A Lâm sau khi hài lòng liền bắt đầu phiền muộn. A mẫu, có phòng liền không thể ngủ cùng A mẫu nữa. A Lâm rất phiền muộn, nó thích có phòng lớn nhưng mà cũng muốn ngủ cùng A mẫu thì làm sao bây giờ? Ha ha, Đường Xuân Minh nhìn khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt liền vui vẻ ôm nó lên giường cùng lăn lộn chọn cho A Lâm cười khanh khách không ngừng, cũng đã quên đến chuyện khiến mình xoắn xuýt cùng A mẫu cười nhốn nháo loạn tùng phèo, A Sâm bị bỏ quên một bên. A, kháng nghị, vẫn là do Lý Phong vào trong nhà nhìn thấy liền ôm lấy A Sâm, lau nước miếng nó chảy ra. Khóc chuyện audio.com Phòng mới dựng đương nhiên không thể lập tức chuyển vào, phải hong khô một thời gian để tránh ẩm thấp, hơn nữa, theo ý tứ của Lý Phong, vẫn là nên chờ đến khi kết hôn thì chuyển vào đi, đối với chút kiên trì nhỏ đấy của Lý Phong Đường Xuân Minh cũng không phản đối, Hà Lão cũng không tiến vào gian nhà mới mà vẫn ở lại bên tiền viện này. Gian phòng của Hà Lão cũng bị dàn vặt qua một trận, phía dưới trải địa long, dùng gạch để lót dưới đất. Hà Lão cảm thấy như vậy cũng tốt, không cần chuyển đến chuyển đi mệt người. Lý Phong lại mời thợ mộc đến làm đồ mới cho gian nhà mới, tính toán thời gian hoàn toàn có thể theo kịp thời gian kết hôn. Sau khi gian nhà mới được xây xong, không ai không khen ngợi, ở thôn Bình Sơn vốn nhà Lý chính là nhà tốt nhất, nhưng mà hiện tại lại đến nhà của Đường Xuân Minh, những người đến đây tham quan đều nói, chờ đến khi dọn dẹp xong xuôi liền không khác gì các gia đình giàu có trong trấn, nếu đổi là bọn họ cũng tình nguyện ở bên trong cả đời a, những gian bình thường cũng có giường sưởi như vậy, nhưng nhà ai lại chịu tốn bạc đi mua gạch làm địa long a, chỉ riêng tạo mấy gian nhà lớn cũng phải tốn chừng mấy chục lượng bạc đi. Lúc xây nhà mới Đường Xuân Vanh cũng muốn đến đây giúp đỡ, nhưng dù là Vương Anh hay Đường Xuân Minh cũng đều không cho, một tiểu hán tử khí lực không lớn như hắn có thể giúp đỡ được bao nhiêu, còn không bằng ở trong học đường cố gắng học A chuẩn bị cho đầu xuân năm sau tham gia thi vào trường học. Hai đứa con của Lý Chính đang theo học A, học đường kia cũng có chút danh tiếng, nhưng yêu cầu tuyển học sinh cũng rất nghiêm ngặt, không phải là ai bỏ bạc cũng có thể vào, nhất định phải thông qua kiểm tra của phu tử. Lúc trước hai đứa con của Lý Chính thông qua kiểm tra khiến cho hắn đắc ý một trận, cũng chính bởi vậy mới càng kỳ vọng cao vào hai đứa con trai của mình. Đàn dê phía sau núi lại nhiều thêm một đám dê con do Trương Trường Minh vơ vét trở về, nhưng mà hiện tại không cần Đường Xuân Minh lén lút cho ăn nước suối trong không gian nữa, toàn bộ đều giao cho Lý Phong xử lý, liền ngay cả những thứ trong không gian cũng được Lý Phong thu dọn lại một lần, mà Đường Xuân Minh không hề có chút xấu hổ nào, thậm chí còn rất đắc ý. Em Em, Trương Tú hết bận chuyện trong nhà lại chạy sang nhà Đường Xuân Minh, thuận tiện giúp hắn trông con làm việc nhà, mỗi lần đến đều bị A Ma ca sao nhà mình trong sáng ngoài tối sỉ nhục, nhưng mà chỉ cần bọn họ không nói hẳn ra, Trương Tú cũng làm như không nghe thấy, vẫn như trước làm theo ý mình. Đối với hắn mà nói, chỉ cần đương gia không nói cái gì là được, huống hồ hắn cũng không cho rằng Đại Sơn nhà mình sẽ nghe A Ma cùng ca sao hắn. Ban đầu sau khi trong thôn truyền ra chuyện hắn theo nhà Minh Ca Nhi kiếm được bạc trong thành, hắn cùng Đại Sơn liền lập tức bị đại ca kêu trở lại, nhất định phải làm cho bọn họ nói ra đến cùng là làm chuyện gì ở trong thành cùng kiếm được bao nhiêu ngân lượng. Gocchuyenaudio.com Lúc đó Đại Sơn đã âm thầm thương lượng với hắn rồi, nếu như đã có tiền cũng không thể không hiếu kính A Ma, tránh cho bị người khác bàn bán, vì vậy liền chuẩn bị 5 lượng bạc cho hai lão nhân, còn bọn họ giúp đỡ đại ca hay là giữ lại bọn hắn cũng không quản, nhưng mà trong túi còn đang có bạc mà lại nhìn sắc mặt như đang thẩm vấn của bọn họ, liền ngay cả Đại Sơn cũng đều buồn lòng, nếu như bọn họ nói ra làm cái gì có phải là còn muốn cho nhà đại ca chen thêm một chân hay là muốn giúp đại ca từ không có gì cũng có thể mở cửa hàng buôn bán trong huyện. Tính tình Đại Sơn chính là nếu như hắn không muốn nói thì ai hỏi cũng không thể mở nổi miệng hắn, cha mẹ Đại Sơn vừa thấy liền biết không làm gì được hắn, con trai mình sinh ra sao lại có thể không biết được, hơn nữa cưới Ca Nhi về tâm liền hướng ra ngoài, hoàn toàn không nghĩ đến tình nghĩa anh em, đem cha mẹ cùng đại ca quên sạch cũng không suy nghĩ xem là ai nuôi hắn lớn lên. Cha mẹ Đại Sơn vẫn cho rằng Đại Sơn cách lòng với bọn họ tất cả đều là do Trương Tú làm, căn bản không nghĩ đến cách làm của mình không đúng, hoặc là không ít cha mẹ đều cho là con là do mình sinh ra, mình muốn đổi xử như thế nào cũng được, con cũng chỉ có thể không có dị nghị gì, bằng không chính là bất hiếu. Cha mẹ, số bạc còn lại con để cho hai đứa nhỏ đọc sách, các ngươi cũng đừng muốn giúp nhà đại ca đào bạc ra, sau này nên hiếu kính các ngươi ta sẽ không thiếu, nhiều hơn nữa thì không có. Lời nói vô cùng trực tiếp, bỏ lại 5 lượng bạc Đại Sơn liền lôi kéo Trương Tú ra ngoài, mặc cho người trong phòng kêu gọi như thế nào cũng đều không quay lại. Đại Sơn này còn đại ca người nhà trong mắt hay không? Có chuyện làm ăn người trong nhà cùng nhau làm không được sao? Ca sao Đại Sơn sau khi nhìn bọn hắn đi rồi mới nói thầm, nhưng mà nhìn số bạc trên bàn hai mắt liền nóng lên, khuyến khích hai lão nhân đem bạc tiêu vào trên người tiểu tử nhà hắn, ngay cả đại mao cũng có thể đi học đường, dựa vào cái gì tiểu tử nhà hắn bị lạc hậu, hắn cũng sẽ không để cho tiểu tử nhà mình thua kém người khác. Đúng vậy, ta thấy bây giờ Đại Sơn đã đem bọn Phong tiểu tử kia là anh em trong nhà rồi. Đại ca Đại Sơn cũng buồn buồn nói một câu. Cũng mặc kệ nhà đại ca làm ầm ĩ như thế nào, Đại Sơn cũng không nói một câu trước mặt Lý Phong, Trương Tú biết được tính tình của đương gia, cũng không nói gì với Đường Xuân Minh, hơn nữa Trương Tú cũng không mở miệng được, lẽ nào hắn có thể nói cho Đường Xuân Minh nhà đại ca sao đánh chú ý đến chuyện làm ăn trong thành sao? Lúc trước Minh Ca Nhi tin tưởng bọn họ mới đem phương pháp không chút giấu giếm nào lộ ra ngoài, nếu như bọn họ lén lút đem phương pháp nói cho người khác đó mới thực sự là không đất dung thân. Nhưng mà Trương Tú cũng không phải là loại người cho bạc liền giữ yên lặng, không được mấy ngày, bên phía đại ca còn chưa nói bọn họ bất hiếu ra bên ngoài, khắp tộc Lý gia đều biết chuyện Đại Sơn âm thầm cho hai lão nhân 5 lượng bạc, chuyện này khiến cho nhà đại ca vốn đang có ý đồ liền tức giận không thôi. Đương nhiên chuyện này có sự giúp đỡ của Trầm Phu Lang, hắn đương nhiên không thể để cho có người cản trở nhà Đại Sơn. Sau đó lại có chuyện mua mạch, Trương Tú ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra bên kia. Gocchuyenaudio.com Nhưng mà chuyện này Đường Xuân Minh cũng biết được, nhà đại ca Đại Sơn muốn lấy mạch không, nhưng mà cuối cùng vẫn để cho Đại Sơn bức cho bọn họ móc bạc ra mua một mẫu, chính là phân từ 5 mẫu của nhà mình, nhiều hơn cũng không có. Thật là bọn họ cũng không cảm thấy ngại mở miệng sao? Trương Tú ảo não nói với Đường Xuân Minh, muốn cho chúng ta đem hạt giống tặng cho bọn hắn, thực sự là nằm mơ à, người nhà kia nhất định là nghĩ bọn họ lấy không hạt giống từ chỗ Minh Ca Nhi, coi chính mình chiếm tiện nghi người khác quen rồi, mà Trương Tú cùng Đại Sơn nhìn thấy dáng vẻ ấy của nhà đại ca liền sinh cảnh giác trong lòng, ngàn vạn lần không thể sinh ra tâm tư như vậy, vì vậy nhất định phải lấy bạc ra. Cũng may Đại Sơn biết tốt xấu, người cũng không cần thiết tức giận như vậy. Đường Xuân Minh khuyên nhủ, ở phương diện này Đại Sơn làm thực sự tốt, không giống như Đại Hồ trước đó, nếu như như tính tình giống như Đại Hồ, Đường Xuân Minh cũng sẽ không làm chuyện gì cũng đều kéo nhà bọn họ, dù cho là Trương Tú có tốt cùng muốn tránh xa một chút. Đúng đấy, may là trong lòng Đại Sơn biết được cái gì nên nghe cái gì không nên nghe đều hiểu được. Trương Tú cũng nở nụ cười, làm gì có nhà nào không có chuyện buồn phiền, nhưng mà điều then chốt chính là hán tử đương gia, kỳ thực hắn vẫn rất hài lòng khi gả cho Đại Sơn. Xem dáng dấp của ngươi kìa, mau gọi Đại Sơn tới xem một chút. Đường Xuân Minh cười trêu nói. Phi, Trương Tú thu lại trên mặt vẻ hạnh phúc đánh Minh Ca Nhi một cái còn nói một chuyện khác. Ngươi biết chuyện của Tiền gia chứ? Đường Xuân Minh đang dùng bút than phác họa công cụ cất rượu, sau khi vẽ xong liền để cho Lý Phong đi tìm người làm, nghe nói vậy bút trong tay liền dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tú. Tiền gia, chính là phu gia của Trương Hoa Lan. Đối với gia đình này hắn không quá quen thuộc, sau khi Trương Hoa Lan bị hưu thì hắn lại càng không quan tâm, hơn nữa bình thường chuyện bên ngoài cũng đều do Lý Phong xử lý, hắn mặc kệ những chuyện vặt vãnh như vậy. Đúng vậy, chính là nhà bọn họ Tiền Đắc Phúc vốn là hán tử của Trương Hoa Lan giờ lại muốn kết hôn, vốn còn không muốn cho ngươi nghe, nhưng mà bọn họ sắp kết hôn rồi, dù sao sau này ngươi cũng sẽ biết, còn không bằng nói sớm cho ngươi một chút, đỡ để khiến cho người khác nói cái gì trước mặt ngươi. Việc này Đường Xuân Minh thật sự là còn chưa biết, Lý Phong đúng là nghe được một chút nhưng cũng không nói trước mặt Đường Xuân Minh. Từ sau khi Trương Hoa Lan bị hưu, hán tử Tiền Đức Phúc kia vẫn không ra mặt ở trong thôn, hóa ra là ra bên ngoài làm thuê, ngay cả mùa thu hoạch cũng không về, sai người đưa tin về để người trong nhà hỗ trợ thu hoạch, mãi đến tận gần đây mới trở về, sau khi về nhà liền vội vàng muốn chuẩn bị chuyện kết hôn, lúc này mới khiến cho người trong thôn biết được, không bao lâu, liền biết được rõ rõ ràng ràng chuyện của ca nhi kia, thật không biết người kia có cái gì tốt. Mặc dù Đường Xuân Minh không có ấn tượng tốt với Trương Hoa Lan kia, dù sao đi khuyến khích hoàng tử cầu trộm nhà người khác có thể có chỗ tốt nào, đối với chuyện hắn bị hưu cũng âm thầm nói một tiếng tốt ở trong lòng, cái này gọi là ác giả ác báo, những cái khác liền không có, nhưng đối với hán tử Tiền Đắc Phúc kia cũng không có ấn tượng gì tốt, ai lại đối với một hán tử bạo hành gia đình có ấn tượng tốt chứ? Khách Trương.